Siêu cấp phú nhị đại. Chương 988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta lựa chọn rời đi, ẩn núp nhiều năm ở Bắc Phương, không chỉ là bởi vì vẫn chưa muốn xảy ra mâu thuẫn với mình, bởi vì chủ thượng là một người biết nhẫn nhịn nhất, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chỉ vì muốn lấy được một trang quyền phổ. Ông ta không thể nào chỉ vì trên người mình có một trang quyền phổ mà mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao, anh cũng không biết ông ta muốn làm gì. Ở Bắc Phương, vẫn nên cẩn thận hơn. Giang Ninh mở miệng, đối thủ của chúng ta không phải là một người bình thường. Dạ, em biết, đại ca anh cũng phải cẩn thận. A Phi không phải là người không biết nặng nhẹ. Chủ thượng không dễ đối phó. Nếu không Giang Ninh cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Nhiều năm như vậy, có mấy người có thể khiến Giang Ninh nghiêm túc đối phó. Anh ta dập tắt tàn thuốc, đứng lên, hoạt động mắt cá chân một chút, cười nói, em nhớ chị dâu. Giang Ninh gật đầu, lộ ra một nụ cười, vội vàng cầm điếu thuốc mới hút được một nửa, ném vào trong thùng rác, lại đưa tay ra hít một hơi. Anh mới ngửi một cái, lập tức nhíu mày, bật dậy, A Phi em muốn chết à? Giang Ninh mắng to. Chấm. Anh nói rồi, không hút thuốc lá là không hút. Sao em lại còn đưa cho anh? Lần này phải làm thế nào đây? Miệng đầy mùi thuốc lá. Điếu thuốc A Phi đưa cho anh là loại bọn họ thích nhất. Mùi vị vừa mạnh vừa nặng. Giang Ninh nhấc chân lên đá vào mông A Phi một cái. Nhưng A Phi đã chuẩn bị từ sớm. Bật người chạy ra ngoài thật nhanh. Ha ha hai, anh ta vừa chạy vừa cười. Giúp em hỏi thăm sức khỏe của chị dâu nha. Ha ha ha ha. Nhìn A Phi chạy trốn mất bóng, Giang Ninh thở dài. Cái thằng nhóc này lại cố ý bẫy mình. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có A Phi mới dám hố mình mà không quan tâm đờ ến gì như vậy. Lúc về phải giải thích như thế nào đây? Giang Ninh lắc đầu, đi vào một cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một cái bàn chải và hai hộp kem đánh răng. Lúc tính tiền còn lấy thêm một hộp kẹo cao su, nhét vào trong túi. Lúc này mới bước vào sảnh chờ. Lúc đó, cách Trương,